Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, phim truyền hình nhìn nhiều a. Tranh tài địa điểm liền Tân Quang Giáo dục Tập đoàn, vừa vặn ngay tại Ma Đô, địa phương khác còn phải sớm chạy tới. Chúng ta trực tiếp lái xe đi là được. Caroline cười đáp lại, vậy cụ thể so cái gì? Cái này có chút đột nhiên, ta còn cái gì đều không chuẩn bị đâu. Tô Thần lại hỏi, không cần chuẩn bị, lấy ngươi tiếng Anh trình độ. Không có vấn đề, không có vấn đề. Caroline cười ha hả nói. Tô Thần một mặt im lặng, vị lão sư này tâm thật là đủ lớn. Xe chạy ra khỏi sân trường, một đường hướng về Tân Quang Giáo dục Tập đoàn mà đi. Tô Thần thấy Caroline lão sư kỹ thuật lái xe quả thật không tệ, cũng liền không có lại cảnh giác, nhắc nhở nàng chậm một chút mở, liền lấy điện thoại di động ra chơi. Nam Thần, người hôm nay rạng sáng thượng tuyến khúc Dương Cầm cùng ca khúc đều tốt nghe, ta thích nhất Học Mèo Kêu, quá thú vị. Hùng Nhã lay tại Tô Thần trên ghế ngồi, cười ha hả nói, Tô Thần không mặn không nhạt đáp một tiếng. Cái kia hai cái tiểu nữ hài là ai a? Thanh âm thật đáng yêu. Hùng Nhã tiếp tục nói, ta bằng hữu hài tử, hôm qua ngươi trực tiếp ta cũng có nhìn đâu. Thật sao? Nam Thần ngươi thật lợi hại, cái gì cũng biết, tạm được. Hùng Nhã cùng một bên Đồng Nhu liếc nhau, đều là cảm giác có chút mộng. Đã nói xong ấm nam, đã nói xong Nam Thần đâu, làm sao lại đột nhiên thành sắt thép trực nam, cùng với Lâm Vũ Manh thời điểm rõ ràng như vậy sẽ vậy. Vùng thức ăn cho chó ngược các nàng không muốn không muốn. Hiện tại đây là cái gì tình huống? Nam Thần ngươi làm gì đâu? Hùng Nhã một mặt không cam lòng cắn cắn cánh môi, lần nữa khôi phục khuôn mặt tươi cười hỏi, bạn gái của ta đang đi học, có một vấn đề không hiểu chụp ảnh phát cho ta, ta tại cho nàng giải đáp đâu. Tô Thần thuận miệng trả lời. Hùng Nhã hai người nháy mắt liền cảm giác tâm tắc. Tô Thần, ngươi đối bạn gái thật tốt, là một người đàn ông tốt. Caroline lão sư giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Tạ ơn, bất quá lão sư ngươi không cần khen ngợi như vậy ta. Đây không phải làm bạn trai vốn là nên làm sao? Tô Thần cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục đánh chữ, vừa cười vừa nói, a hát, trời ạ, ngươi cũng quá hoàn mỹ, nếu như ta sinh ra sớm 10 năm, ta nhất định truy cầu ngươi. Caroline rất hào phóng nói ra ngôn luận kinh người, lão sư, đừng nói giỡn, ta càng thích chủ động, chỉ có ta nhận định nữ hài mới được. Tô Thần mỉm cười cười khẽ, a hát, đáng chết. Chỉ mong để ta cũng có thể gặp phải người nam nhân như vậy. Caroline phẫn uất nói. Đằng sau, Hùng Nhã cùng Đồng Nhu trong lòng hai người cái kia ghen tị ghen ghét a. Vì cái gì các nàng liền không có vận khí tốt như vậy? Gặp phải như thế một cái hoàn mỹ lại đầy mắt đều là chính mình nam sinh. Ước chừng hơn một giờ, lái xe đến Tân Quang Giáo dục Tập đoàn cao ốc. Sau khi đậu xe xong, bốn người xuống xe tiến cao ốc, sân khấu muội tử biết được bọn hắn là tới tham gia tranh tài, liền đem bốn người dẫn tiến một gian lớn như vậy phòng họp. Trong phòng họp đã có không ít người, có học sinh cũng có dẫn đội giáo sư. Giáo sư bọn họ chuyên môn ngồi phía bên trái khu vực. Caroline nắm chặt nắm đấm, dáng tươi cười sán lạn cổ vũ Tô Thần ba người một câu, sau đó liền lắc mông chi hướng về giáo sư khu mà đi. Giáo sư khu một chút độc thân nam giáo sư bọn họ, từng đôi như là chó sói con mắt bỗng nhiên sáng lên. Nhưng mà Caroline vừa mới trải qua Tô Thần ảnh hưởng, lúc này những này nam giáo sư ở trong mắt nàng đều là khoai tây, dáng dấp đẹp trai hơi tốt một chút là cái khoai lang, tiếng Anh tốt phần lớn đều là nữ sinh. Bởi vậy đến dự thi cơ bản nam nữ tám thành đều là nữ sinh. Mà lại xinh đẹp không phải số ít. Các nữ sinh nhìn thấy Tô Thần về sau, đều là mặt hiện màu hồng, kích động nghị luận lên. Nam sinh này là trường học nào? Rất đẹp trai à? Thật rất đẹp trai, ta giống như yêu đương. Opa, đây không phải Tô Lâm sao? Ta giống như nhìn qua hắn trực tiếp à? Tô Lâm, gần nhất rất hỏa cái kia ca sĩ. Đúng, liền là hắn. Hôm nay rạng sáng còn ra mấy bài hát, còn có khúc Dương Cầm đâu. Chúng ta cùng một chỗ học mèo kêu. Đúng đúng đúng, liền là cái này, thật nhiều người đang hát đâu. Ta đều bị tẩy não. Ngoặc kép, các nữ sinh suy đoán ra Tô Thần thân phận về sau, lập tức càng thêm kích động. Có người ngo ngoe muốn động muốn đi lên bắt chuyện. Tô Thần, chúng ta ngồi đằng sau đi. Đồng Nhu bỗng nhiên kéo lại Tô Thần cánh tay, nghiêng đầu đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp. Nhu thuận tóc dài theo gió lưu động, nữ thần khí chất hiển thị rõ, để ở đây các nữ sinh đều là trong lòng không cam lòng. Cho là nàng là Tô Thần bạn gái. Tô Thần rút tay ra cánh tay, khẽ nhíu mày liếc nàng một cái, cất bước hướng về hậu phương đi đến, ngồi tại phía sau cùng không ai một loạt vị trí gần cửa sổ. Thật xin lỗi, Tô Thần, ngươi đừng để ý, ta vừa rồi chỉ là muốn giúp ngươi. Đồng Nhu bước nhanh cùng lên đến, tại Tô Thần bên cạnh thân ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Tô Thần có nhiều thâm ý ánh mắt nhìn nàng, không nói một lời. Ta thật không phải là cố ý, ta chính là không nghĩ nàng bọn họ quấy rầy ngươi. Ngươi đừng như vậy. Đồng Nhu bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, một đôi mắt đẹp rất nhanh có chút phiếm hồng, lã chã trực khóc, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, làm cho người thương tiếc. Ở đây số ít nam sinh thấy cảnh này đều là lòng đầy căm phẫn, đối Tô Thần trợn mắt nhìn, có còn hay không là nam nhân. Ngay cả dạng này nữ thần đều bỏ được để nàng thút thít. Nguyên lai không phải bạn gái, trang cái gì a, lại là cái trà xanh biểu. Các nữ sinh thì là trong lòng khinh thường mắng lên, liền Hùng Nhã cũng là có chút khó có thể tin ánh mắt nhìn Đồng Nhu. Đây là nàng nhận biết cái kia hệ ngoại ngữ hệ Hoa. Nàng cứ việc ghen ghét ghen tị Lâm Vũ Manh, nhưng cũng biết lấy Tô Thần đối Lâm Vũ Manh tình cảm, nàng là căn bản không có cơ hội, bởi vậy cũng sẽ không đi làm cái gì. Hùng Nhã, ngươi có thể cùng nàng đổi chỗ sao? Tô Thần nói với Hùng Nhã. Hùng Nhã nao nao, ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Đồng Nhu. Đồng Nhu nước mắt im ắng trượt xuống, u oán ánh mắt trừng mắt Tô Thần, như là một cái bị bạn trai vứt bỏ tiểu nữ nhân. Một tên thanh niên nhiệt huyết vỗ bàn lên, trừng mắt Tô Thần nghĩa chính ngôn từ nói ra, không cần thiết khi dễ như vậy người đi, người ta cũng là tốt bụng, người dạng này cũng quá hại người. Ha ha, Tô Thần bị thanh niên này làm vui, buồn cười nhìn xem hắn nói ra, ta có thể xin hỏi ngươi một chút, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta khi dễ nàng? Xin nhờ, ta có bạn gái, ta chỉ là không nghĩ nàng hiểu lầm, ok. Lại nói, cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi liền nhảy ra ồn ào. Làm sao, muốn anh hùng cứu mỹ nhân bác hảo cảm? Thiếu niên, ngươi phim truyền hình nhìn nhiều a ngươi? Phốp, người này nhìn xem thật tốt khôi hài, người ta soái ca làm không có mau bệnh a. Nữ sinh này rõ ràng liền là giả bộ đáng thương muốn đào chân tường. Gia hỏa này cũng quá đùa, khả năng thật đúng là phim truyền hình nhìn nhiều. Ngoặc kép, các nữ sinh thấp giọng xì xào bàn tán. Ngươi, tóm lại ngươi dạng này liền là không đúng. Thanh niên sắc mặt màu đỏ tím, rất cứng ngắc chỉ trích nói. Được, ta sai, ta đổi vị trí còn không được sao? Tô Thần đứng dậy, quay người rất nhẹ nhàng đạp trên cái ghế cùng cái bàn, vượt đến đằng sau không ai một loạt, sau đó đi đến dựa vào hành lang vị trí. Mắc mớ gì tới ngươi a? Ta vốn là muốn cùng hắn giải thích rõ ràng, ngươi người này thật không hiểu thấu.